Chương 318, 318, 13 lâu, hàng xóm mới, 2. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vậy mà tại ngẩn người, Du Diệp không nhịn được ngưng đẹp mắt song mi, có chút kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta thế nào cảm giác ngươi là tại đồng tình cái kia cô hoàn khí đâu, nếu là hoàn khí, nói không chừng là có cái gì lớn lao hoan khuất đâu. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nói nhỏ một câu. Nghe được nàng, cổng Du Diệp lập tức kiểu cười lên, thú vị, thú vị. Ngươi cái này nhân loại, thật có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi không phải người nghe được Du Diệp? Ninh Hoan Tâm hỏi ngược một câu. Vâng, ta không phải là người, kỳ thật ta là một con lấy mạng nữ quỷ. Ngươi có sợ hay không nói? Du Diệp đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm làm một cái rất hung ác biểu lộ. Ninh Hoan Tâm chỉ là bĩu môi, ta gan lớn, đừng nói là cùng quỷ vì lân cận, chính là cùng quỷ chung ngủ, ta cũng không sợ. Du Diệp. Xem ra ta thật sự lúc gặp một cái khó lường hàng xóm đâu, hì hì, nói đùa rồi. Ta chính là tới chào hỏi, về sau chúng ta chính là hàng xóm, nhớ kỹ muốn giúp lẫn nhau, cùng nhau trông coi a. Nói Du Diệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay áo, danh thiếp của ta ngươi còn giữ a, về sau có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Nói, Du Diệp đã quay người rời đi. Bất quá, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Du Diệp cũng không trở về nhà. Nàng thế mà trực tiếp hướng về 1304 gian phòng đi. Cái này chung cư là thang máy lâu, một bậc thang 4 hộ. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua Du Diệp rời đi phương hướng, nàng sẽ không là lại đi tìm 1304 được khách chào hỏi a. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Ninh Hoan Tâm. Nàng khép cửa phòng lại, lúc này trên điện thoại di động đột nhiên vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở. Ninh Hoan Tâm nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua, là Tưởng Lệ Hành cho nàng trở về tin tức. Nói hắn ban đêm muốn đi qua một chuyến. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tin tức, Ninh Hoan Tâm trong đầu dâng lên từng đợt ngọt ngào cảm giác. Nàng cười trả một cái biểu lộ, về sau lại lần nữa bấm Lạc Dĩnh Tâm điện thoại, lần này ngược lại là rất nhanh liền tiếp thông. Xem ra, lúc này, nàng cùng Tưởng Lệ Hành đều hẳn là đang nghỉ ngơi. Hoan Tâm tiếp vào Ninh Hoan Tâm điện thoại, Lạc Dĩnh Tâm có chút ngoài ý muốn. Hoan Tâm, có chuyện gì sao, có phải là tìm Tưởng ca á không? Không phải. Lạc tỷ, ta tìm ngươi có chút việc. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới tổ chức ngôn ngữ mở miệng lần nữa. Lạc tỷ, lần trước ngươi không phải mang chúng ta đi Ngọc Hải Sơn gặp qua một vị du tiên sinh sao? Gần nhất ta gặp được một ít chuyện, rất phức tạp, ta muốn tìm vị kia du tiên sinh hỗ trợ, không biết ngươi có thể giúp ta hỏi một chút hắn sao? Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm lại có chút khó khăn. Hoan Tâm, không phải ta không giúp ngươi. Chỉ là luôn luôn đều là du tiên sinh quản gia liên hệ ta, kỳ thật ta. Không có du tiên sinh tư nhân phương thức liên lạc. Hắn không tìm ta, ta là không liên lạc được hắn. Nói đến đây, Lạc Dĩnh Tâm cũng có chút xấu hổ. Chuyện này người khác cũng không biết, nàng cùng du tiên sinh quan hệ, người biết cũng rất ít. Như không phải là bởi vì đối phương là Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm là không sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Hả, như vậy sao quá không có ý tứ, Lạc tỷ. Quấy rầy ngươi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Lạc Dĩnh Tâm cũng không sẽ lừa gạt mình, cho nên mình không có cách nào nhìn thấy du tiên sinh sao. Dù sao Ngọc Hải Sơn cũng không phải chỗ bình thường, tại ngoài núi mặt liền có rất nhiều trạm gác, còn có bảo an nhân viên, không có giấy thông hành hoặc là người ở bên trong đánh chào hỏi là không vào được. Trừ phi Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến Tưởng lão gia tử phát cho mình cái kia trương thiệp mời.